Tướng Phủ Đích Nữ, quyển 3, góc truyện audio.com, đều nói là vợ chồng vốn là chim cùng rừng, mà ta khăng khăng phải làm Tịnh Đế Liên kia. Nạp Lan Tĩnh vô cùng nghiêm túc gật đầu một cái, rất rõ ràng nói cho nhị hoàng tử chim cùng rừng vừa có gió thổi cỏ lay hoặc giả vợ chồng bị kinh hoàng liền giải tán, nhưng Tịnh Đế Liên khác biệt, bất luận là mưa to gió lớn, họ đều sẽ cùng nhau chống đỡ, nếu là cuối cùng có một ngày sẽ có người ngã xuống, vậy cũng chỉ có thể là chết. Tịnh Đế Liên, tình vợ chồng mặn nồng. Nhị hoàng tử không khỏi ôm Nạp Lan Tĩnh, trong người hoàng đế có cổ độc, đến bây giờ họ còn không biết là ai ra tay, nhưng nếu một khi hoàng đế băng hà, đế vị này tất sẽ là đế tinh thái tử trời định, tương lai cuộc sống của bọn họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng nếu muốn ngăn cản thái tử đăng cơ, dĩ nhiên chuyện này nhất định là phải làm chu đáo vẹn toàn thật tốt, còn muốn phòng ngừa người đã hạ cổ độc cho hoàng đế kia nữa, có mục đích gì? Đến lúc chiều, hoàng đế liền lại hạ thánh chỉ, phong Nạp Lan Tĩnh là Tiêu Dao Vương Phi, mà Sở Ngạo Xương là Bắc Hàn Vương Phi, nhưng cố tình lại hạ thêm một đạo ý chỉ, sắc phong Bình Chiêu Nghi làm Bình Phi, như vậy bà chính là nữ nhân duy nhất trong hậu cung được phong Phi, mặc dù không phải hoàng hậu, nhưng địa vị ở trong lúc vô ý nói ra lại rất cao. Không thể không nói một chiêu này của hoàng đế nhưng thật ra có thể vãn hồi được chút mặt mũi, dù sao người bên ngoài nhìn thấy, đoán rằng hoàng đế hình như là cố ý muốn nâng mẫu tử Bình Phi, đầu tiên là đột nhiên ban thưởng Sở Quốc công chúa thành Bắc Hàn Vương Phi, sau lại phong Bình Phi, hình như đế vị này cũng cách tam hoàng tử càng ngày càng gần, như vậy tất cả mọi người sẽ đặt ánh mắt đều ở trên quyền lợi, ai sẽ lại dây dưa đây đến tột cùng là nguyên nhân gì, ngày đầu tiên sau đại hôn liền thay đổi Vương Phi. Nhị hoàng tử cùng Nạp Lan Tĩnh nghe đến tin tức này, trong lòng đều nghĩ đến, có lẽ hiện tại chính là cơ hội trừ bỏ người kia, chỉ là hai người chẳng qua cùng cười một tiếng, có chút lời nói đều không cần nói. Thời điểm đến buổi tối, ở trong cung là có yến hội, chỉ có điều cũng là gia yến, không có người ngoài, liền chính là vài vị hoàng tử cùng nhóm phi tần, người cũng không coi là nhiều. Thời điểm Nạp Lan Tĩnh cùng nhị hoàng tử dắt tay nhau đi tới, cũng là nhìn thấy ở trong phòng đã có không ít người. Bình Chiêu Nghi nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh tiến vào, nhìn hai người đứng chung một chỗ cũng không nói ra được là xứng đôi, nhưng trong lòng thì có chút không vui, hai người trước mắt kia đang hưởng thụ chuyện hạnh phúc nhất nhưng lại khiến cho nhi tử của mình nhấm nháp tư vị khổ sở nhất thế gian. Nạp Lan Tĩnh giống nhau không có nhìn thấy sắc mặt của Bình Chiêu Nghi, liền lập tức ngồi vào vị trí của mình, nhị hoàng tử là con trai trưởng do hoàng hậu sinh, Nạp Lan Tĩnh dĩ nhiên là trưởng tức con dâu trưởng, những phi tử ở bên trong này, làm sao có thể so cùng Nạp Lan Tĩnh, hơn nữa Bình Chiêu Nghi cho dù có hạ chỉ phong phi, những rốt cuộc vẫn chưa có lễ sắc phong, nói khó nghe chút thì trước khi đến lễ sắc phong, ai biết sẽ có biến cố gì xảy ra, thường nói hy vọng càng lớn thất vọng cũng càng lớn. Nhị hoàng tử vốn là ngồi ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh, nhưng tam hoàng tử lại đây nói huynh đệ bọn họ đã lâu không có họp gặp rồi, chính là thái tử cũng ở một bên hòa cùng, Nạp Lan Tĩnh mới gật đầu chính là để cho nhị hoàng tử yên tâm rời đi. Bên này nhị hoàng tử vừa mới đứng, góc truyện audio.com, dậy theo Sở Ngạo Xương cầm đầu nhóm nữ tử cũng là lại đây vây quanh, y phục hôm nay của Tiêu Dao Vương Phi cũng là không tệ, nhìn có chất vải cũng là thượng đẳng. Sở Ngạo Xương tấm tắc ca ngợi một câu, âm thanh kia mang theo vài phần khiêu khích, chính là ngay cả ánh mắt cũng ở trên người Nạp Lan Tĩnh quét một lượt, giống như là đang nhìn một kiện hàng hóa, mà thực sự không phải là người, hai chữ Tiêu Dao kia lại cố ý kéo dài vô cùng, có thể thấy được nàng đối việc này rốt cuộc là vô cùng để ý đấy. Bắc Hàn Vương Phi quá khen. Nạp Lan Tĩnh đơn giản cười một tiếng, nhìn mấy người vây lại đây như vậy, nhưng cũng không có đứng dậy, nhàn nhạt trả lời một câu, liền cũng không nhiều lời, giống như là khinh thường cùng Sở Ngạo Xương nhiều lời. Nhìn vải vóc của Vương Phi chính là Tô Tú truyền thống đi. Không biết phi tần nào nói một câu, ánh mắt của mọi người mới nhìn kỹ y phục của Nạp Lan Tĩnh bên trên gắn viền vàng, người biết nhìn hàng tốt là có thể nhìn ra đấy. Nha, Tô Tú, thế nhưng khiến cho bổn Vương Phi nhớ tới một chuyện, trước đó vài ngày bổn Vương Phi có phái công nhân ra cung để mua vài thứ, nghe công nhân đó nói đụng phải một nữ tử cực kỳ kiêu ngạo, không để bất luận kẻ nào vào mắt, nói rằng Tiêu Dao Vương Phi là chỗ dựa của nàng ta, bổn Vương Phi nghe xong cũng chỉ làm thành chuyện cười, hôm nay vừa nói như vậy, liền mới nhớ tới, nữ tử kiêu ngạo kia, hình như là người Tô Châu, là tiểu thư thượng quan gia đi. Sở Ngạo Xương hình như vừa định đứng lên, nhưng ngược lại nói sự tình rất rõ ràng. Chúng phi tần không khỏi liếc mắt nhìn lẫn nhau một cái, đối với Tô Châu thượng quan gia các nàng là không rõ ràng lắm, nhưng công nhân bên cạnh là biết, thời điểm các nàng được nhóm chủ tử trong cung phân đi phủ nội vụ lấy vải dệt, đều là đi lĩnh vải dệt của Tô Châu thượng quan gia, cũng biết trong nhiều loại vải dệt của các nhà như vậy, tính ra của nhà họ là tốt nhất. Nạp Lan Tĩnh không khỏi khẽ nhếch khóe miệng, nàng vốn là còn chưa hiểu được hôm nay Sở Ngạo Xương sao đột nhiên lại nói đến y phục của nàng, hóa ra là đánh mục đích này. Dạo này Nạp Lan Tĩnh vì muốn nâng cao danh tiếng cho cửa tiệm của mình, mà tất cả y phục hôm nay đều là dùng thợ may y phục của cửa tiệm mình, dạng thức tu công, đều là do thượng quan tầm chỉ điểm. Nhà thiếu chút nữa đã quên, nàng kia còn sợ mọi người không tin, còn lấy thứ này đến khoe khoang. Sở Ngạo Xương giống như là đột nhiên nhớ tới, cuống quýt từ bên trong tay áo lấy một tờ giấy tuyên thành ra, để cho mọi người thấy rõ ràng. Nạp Lan Tĩnh hơi híp mắt, đây đúng là phần hiệp ước mà lúc trước nàng cùng thượng quan tầm ký, lúc trước là muốn chứng tỏ mình chân thành muốn hợp tác chính là ký tên của chính mình, cũng không nghĩ tới lại rơi vào trong tay của Sở Ngạo Xương. Bây giờ những nhà quan viên tầm thường, trong nhà đều là có chút cửa hàng, nhưng là người hoàng tộc khinh thường làm việc này, nhất là nữ tử, chưa bao giờ có người xuất đầu lộ diện làm sự tình này. Dĩ nhiên, Tiêu Dao Vương Phi tự nhiên là khinh thường làm cái loại thương nhân hạ tiện này, lại càng không sẽ khiến hoàng gia hổ thẹn. Sở Ngạo Xương thấy mọi người đã xem rõ ràng, liền gấp tờ giấy này lại, trong mắt mang theo nồng đậm ý cười, bây giờ chứng cứ vô cùng xác thực, nàng ngược lại muốn nhìn một chút Nạp Lan Tĩnh nên phản bác lại như thế nào, người hoàng gia chắc là sẽ không cho phép một cái tiện thương làm con dâu hoàng gia. Nạp Lan, góc chuyện audio.com, Tĩnh cười một tiếng, không hề thấy có chút bối rối nào, Bắc Hàn Vương Phi có thể hiểu lý lẽ như vậy, đúng là khó có được, chỉ là Vương Phi cuối cùng là có lòng, chẳng qua chỉ là một chuyện cười, còn ở trường hợp quan trọng như này mà mang theo. Nạp Lan Tĩnh khẽ cong môi, lại giống như là trong lúc vô ý nói một câu, nhưng người ở chỗ này người nào lại không phải là người tinh tinh khôn lão luyện ý ạ, Sở Ngạo Xương trong một đêm từ Tiêu Dao Vương Phi biến thành Bắc Hàn Vương Phi, người ở nơi này dĩ nhiên là biết đã xảy ra chuyện gì, nàng cùng Nạp Lan Tĩnh đương nhiên là bất hòa. Hôm nay nói tới cái gì mà đúng dịp, nhưng trong thiên hạ nào có chuyện lại khéo như vậy, nếu thật tâm là lấy việc này làm chuyện cười nghe, như thế nào còn có thể mang ở trên người, chỉ là vì ở trước mặt mọi người, khiến cho Nạp Lan Tĩnh khó coi thôi. Chỉ là trong lòng Nạp Lan Tĩnh cũng không bình tĩnh giống như trên mặt như vậy, hôm nay Sở Ngạo Xương không cam lòng nàng đương nhiên là đã sớm dự đoán được, nhưng là cũng không có ngờ đến nàng có thể tra được việc này, hơn nữa từ lần trước thượng quan tầm lộ ra công phu, hắn dĩ nhiên là một người lợi hại, thứ quan trọng như vậy, làm sao có thể dễ dàng rơi vào tay người khác, chẳng lẽ là hắn đã xảy ra chuyện gì rồi? Có lẽ từ thời điểm lần trước hắn đưa tới vải dệt chính mình nên để tâm, thượng quan tầm cho dù lợi hại cũng chỉ là một thương nhân, bên trong kinh thành ở là người tâm cơ sâu, hắn một cái thương nhân chỉ biết việc buôn bán làm sao có thể đấu thắng bọn họ. Để lời nói với người xa lạ cách chương.